Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, có tiền tùy hứng. Tác giả, Lão Tư Kích lý thông này kế hoạch một bên lão cật hóa xem sau khi xong. Khóe mắt đều ở trừ trừ. Hắn này kế hoạch chẳng phải chính là ở gây xích mích này đó người tu chân chi gian chiến đấu. Người sẽ không sợ thật sự có người đánh lên tới. Sau đó thật sự biến thành người tu chân chi gian chiến đấu. Liên lụy người càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó biến thành người tu chân đại chiến. Đến lúc đó kia nhân quả sẽ tìm tới ngươi. Không sợ. Lý Thông vẻ mặt ý cười nhìn một bên lão cật hóa. Việc này kỳ thật chính là như vậy. Ngẫm lại xem đi. Một bên là người nào? Tôn giáo. Bọn họ muốn duy trì chính mình tuyên truyền. Vậy yêu cầu duy trì chính mình hình tượng, mà mặt khác một phương diện, những cái đó kiếm tu cũng là như thế. Nếu bọn họ là đáp ứng rồi hoàng đế lại đây trừng gian trừ ác, như vậy liền không thể đủ tạo thành rất lớn thương vong. Một hai người đánh nhau còn chưa tính, tử thương dù sao đều là tôn giáo phần tử làm ra tới. Bọn họ khẳng định không có khả năng tái tạo thành thương vong. Bằng không bọn họ cũng sẽ mất đi lão hoàng đế tín nhiệm. Trừng gian trừ ác tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên. Đến lúc đó ngươi nói sẽ biến thành cái dạng gì? Đát Xích Hoắc không nghĩ ra được. Hắn gặp qua người tu chân một lời không hợp liền đấu võ. Cũng gặp qua người tu chân nhóm kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thậm chí còn nhìn đến quá này đó người tu chân nhóm chân chính sinh tử quyết đấu. Chính là hắn lại chưa thấy qua một đám người đứng ở một bên không đấu võ. Lý Thông cười hắc hắc. Trên thực tế có chút thời điểm chính là như vậy. Này đến xem đánh nhau đại giới. Hiện tại bọn họ hai bên đều đánh không đứng dậy. Nhưng là phía trước lại đánh. Như vậy hiện tại bọn họ rằng có căn bản là không phải cái gì đánh không đánh vấn đề. Mà là mặt mũi vấn đề. Cho nên đến cuối cùng khẳng định sẽ biến thành ngươi nhìn gì. Ngoặc kép, nhìn ngươi sao mà, như vậy cục diện, đến lúc đó vậy yêu cầu Từ Giang đi chạm đi ra ngoài. Chỉ cần Từ Giang đứng ra, hai bên cũng liền hòa hoãn, người tu chân đại chiến tự nhiên sẽ không có. Hơn nữa việc này Từ Giang muốn điều tiết, cũng không phải là đơn giản muốn điều hòa đơn giản như vậy. Hắn muốn liên hợp bên kia đều sẽ đắc tội mặt khác một phương. Tuy rằng kia Cô Nguyệt Tông thế lực không lớn. Nhưng là cùng Đại Việt quốc hoàng thất có quan hệ. Hắn không thể không suy xét này đó. Nếu là hắn xử lý tốt. Nhiều nhất chính là hai bên đạt thành thông cảm. Nhưng là hắn cái này Từ Giang lại có chỗ tốt gì? Mặc dù là đạt thành thông cảm. Sống núi kết hạ. Lưỡng bang người cả đời không qua lại với nhau. Hắn Tiên Minh muốn mượn sức hai đám người. Cơ hồ không khả năng. Có thể nói chuyện này tình cơ hồ là đối Từ Giang tạo thành không thể đo lường đả kích. Mà ở mặt khác một phương diện, Từ Giang liền tính là thật sự có thể phối hợp những việc này. Tới rồi cuối cùng đều không nhất định có thể xử lý đến hảo. Nguyên nhân chính là vì là như thế này. Cho nên Lý Thông cũng cứ yên tâm lớn mật, làm cho bọn họ đi làm như vậy. Bởi vì mặc kệ là thấy thế nào, liền tính là bọn họ làm như vậy. Bọn họ cũng sẽ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Mà một bên lão cật hóa càng là nghi hoặc không thôi. Bởi vì hắn hiện tại tu vi, đã có thể cảm giác được thiên đạo đối hắn nào đó hạn chế. Lý Thông, người nói này hoàng cung phàm nhân nếu là chết quá nhiều sẽ như thế nào? Đương nhiên là sẽ có mặt trái hiệu quả. Bằng không ngươi cho rằng cái loại này đại ma đầu dùng vạn quỷ phiên một loại ngoạn ý. Ta vì cái gì không viết, chính là bởi vì muốn khống chế, bằng không thật sự có người lấy cái loại này đồ vật làm thực nghiệm. Muốn đem loại này người chết sự tình tính ở ta trên đầu. Ta chẳng phải là thực oan uổng. Nói xong Lý Thông đã có thể bưng kín miệng vạn quỷ phiên này ngoạn ý hắn là thật không muốn viết. Ở cái này tu chân thủ đoạn đều có chút thiếu thốn niên đại bên trong. Quỷ đều là một cái tân khái niệm. Mà vạn quỷ phiên loại đồ vật này, đừng nói là chế tác, liền tính là một cái lý niệm, đều đủ để cho bọn họ khiếp sợ. Bởi vì cái này pháp bảo tên vạn quỷ, đây là cái gì khái niệm, Đây là dùng người quỷ hồn tới chế tác pháp bảo. Dữ dội ác độc. Loại đồ vật này khó trách Lý Thông không muốn viết. Loại đồ vật này nếu là thật là bởi vì hắn tiểu thuyết ngang trời xuất thế. Kia sẽ tạo thành nhiều ít tử thương a. Này vạn quỷ phiên. Lão cật hóa nuốt khẩu nước miếng. Tuy rằng chỉ là nghe được cái này khái niệm. Nhưng là hắn liền không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Hiện tại hắn trong đầu đủ loại pháp khí nếu thật sự cùng những cái đó quỷ. Suy nghĩ nửa ngày lão cật hóa mới ngồi trở về. Một đôi mắt lại là kinh ngạc nhìn từ Đại Việt quốc truyền quay lại tới tin tức. Đó là cái kia Từ Giang nhúng tay tin tức. Từ Giang hiện tại tình huống này càng là làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Bởi vì Từ Giang lúc này thật giống như là phải làm cái này tiên minh lão đại dường như. Đêm này hai đám người tất cả đều mang đi. Ngay cả thế gian đế vương đều không cho mặt mũi. Từ Giang người thật giống như là chân chính quyết định giả giống nhau. Đem hai đám người mang đi phối hợp đi. Tuy rằng không biết kết quả như thế nào. Nhưng là này Từ Giang đắc tội này thế gian hoàng đế là khẳng định. Lý Thông cười cười. Này kết cục không sai biệt lắm. Mà hiện tại chính mình muốn bắt đầu kế hoạch của chính mình. Lỗ tỷ tỷ. Chúng ta đi thôi. Ta cũng muốn bắt đầu phát lực. Việc này ta đảo muốn nhìn hiện tại cái này biết chữ kế hoạch mở rộng tới trình độ nào. Chỉ cần Tư Thục bắt đầu có thể đại lượng mở rộng. Ta liền có thể bắt đầu kế hoạch của ta. Người kế hoạch. Lỗ Mộng Liên tò mò nhìn Lý Thông. Nàng cho tới nay cũng không biết Lý Thông sự tình. Nàng chỉ biết là gia hỏa này viết thư. Hơn nữa hắn còn không phải cái gì mổ nhà thông thái. Nhưng là muốn nói kế hoạch loại đồ vật này. Nàng một chút đều không rõ ràng lắm. Mà mặt khác một phương diện. Lý Thông sớm liền bắt đầu bố cục đọc sách biết chữ kế hoạch. Hiện tại chẳng qua là đệ nhị bước muốn bắt đầu rồi. Hắc hắc hắc. Lúc này Lý Thông mới sờ nổi lên cằm. Tư Thục muốn khai. Chúng ta quyên giúp đỡ học kế hoạch còn có Tư Thục tổ chức cũng là yêu cầu đại quy mô duy trì. Đồng dạng không riêng gì muốn duy trì bọn họ đọc sách biết chữ. Quân tử lục nghệ không thể kéo xuống. Này Tư Thục bên trong muốn dạy sẽ người khác vẽ tranh. Viết tự, diễn tấu từ loại các dạng kỹ thuật. Lý Thông đối với loại này kỹ năng trường học cũng không có cái gì ngạc nhiên. Nhưng là cái này niên đại nơi nào gặp qua cái này. Cái gọi là quân tử lục nghệ. Này rất nhiều đều là nhà có tiền chính mình chơi. Hoặc là trong nhà đầu truyền thừa. Những người khác, ai có thể có cái kia nhàn tâm đi học vẽ tranh diễn tấu a? Quan trọng nhất chính là, ta cái này Tư Thục nam nữ đều thu. Lý Thông trực tiếp ném xuống một cái trọng bàng bom. Nam nữ đều thu ở cái này Cửu Châu Đại Lục ý nghĩa cái gì? Xã hội phong kiến Cửu Châu Đại Lục trên cơ bản xem như nhất hố cha thời phong kiến. Nói trọng nam khinh nữ kia đều là nhẹ. Nếu là thật sự tính lên rất nhiều đồ vật nữ nhân đều chỉ có thể lén học tập. Này có thể được không? Tuy rằng nói Lỗ Mộng Liên là nữ nhân. Nàng cũng thực hy vọng nữ hài tử có thể tới học. Như vậy nàng sẽ không có vẻ quá mức với hành xử khác người. Việc này cũng không khó. Chúng ta hiện tại có thể dùng chúng ta tiền tới hoàn thành chuyện này. Có tiền, tùy hứng. Lý Thông cười hắc hắc. Thế gian tiền với hắn mà nói không có ý nghĩa. Hắn hiện tại có rất nhiều tiền. Muốn làm loại chuyện này hắn hoàn toàn có thể giải tệ đi làm là được. Người đây là chuẩn bị giúp Hách Manh tuyển nhận đệ tử. Đương nhiên, Lý Thông không chút nào che giấu gật gật đầu. Tiểu Loli sao? Này vẫn là muốn giúp một phen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.